Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 674, Viễn Cổ Chiến Tranh. Vân khai vụ tán, ta nằm tại mềm kéo dài đất cát lên tỉnh lại. Bầu trời mập mờ, một vòng máu nhuộm mặt trăng treo giữa không trung. Động đất động, bên tai vẫn có tiếng chém giết trận trận truyền đến. Hẳn là còn tải theo lão ngụy liều mạng. Ta chạy thế nào ra ngoài bên đến rồi? Ta đơn khuỷu tay chống đất, nghĩ hơi chút xoay người nhìn lén một lần xung quanh động tĩnh. Ai biết vừa mở to mắt, chỉ thấy một khối cự thạch che khuất bầu trời địa phi đi qua. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất thình lình hồng quang chớp động, có đồ vật gì đem ta một bả nhấc lên đến. Vèo né tránh khối kia cự thạch, ta vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện kia căn bản không phải gì đó thạch đầu, mà là một cái cự đại bàn chân. Đây là Mạc La bàn chân. Hai cái Mạc La đã đi tới nhân gian, bọn hắn đã đem chống cự đám cự nhân đánh cho quân lính tan rã. Vừa rồi hai quân đối chọi đã biến thành đơn phương sát lục. Ta lại quay người lại, phát hiện chính mình đang bị áo đỏ nữ cự nhân xách nơi tay lòng bàn tay. Đây không phải hiện thực, đây là cái kia huyễn cảnh. Nếu thân ở trong ảo cảnh, vậy đã nói rõ một sự kiện ta đã chết. Bất quá, ta đã không thèm để ý cái này rất nhiều. Dù sao Hoa Man cũng tại dân túc bên trong. Coi như ta tao ngộ súng giết, nàng khẳng định cũng sẽ cứu ta trở về. Không bằng trước tiên ở nơi này hào hào tìm hiểu một lần hư thực. Ta muốn nhìn, rốt cuộc ước vạn năm trước đến tột cùng là cái gì đem hai cái Mạc La triệu hoán tới nhân gian. Nghĩ tới đây, ta đã lại không kinh hoàng. Nữ tử áo đỏ đem ta đặt ở sau lưng, che chở ta vừa đánh vừa lui. Tại chúng ta bên cạnh, cái này đến cái khác cự nhân ngay tại đổ xuống. Mạc La không ngừng ném lửa cháy cầu, xung quanh thiết thụ rừng cũng hừng hực bốc cháy lên, trước mặt rất nhiều hắc thuyền cũng bị đánh trúng, tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, nữ tử áo đỏ cũng đã bị thương, nàng kéo lấy ta, một đường thất tha thất thểu thối lui đến trong cổ lâm đầu. Mạc La tịnh không có đuổi theo, nàng vịn tràn đầy lân phiến cây chậm rãi ngã trên mặt đất. Nàng ngồi dưới đất sau hơi chút cao hơn ta một ít. Chúng ta rốt cục có thể nói chuyện ngang hàng. Ngươi thế nào? Ta hỏi nàng. Nàng nhìn ta, hoa hoa nói một chút ta nghe không hiểu. Sau đó, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ngồi rồi, ngôn ngữ căn bản không thông. Nàng từng ngụm không ngừng thở phì phò. Ta nhìn thấy máu càng không ngừng từ trong miệng nàng chảy ra. Trên người nàng không có cái gì ngoại thương, cho nên khẳng định là tạng phủ nhận lấy trùng kích. Ta nên làm như thế nào? Ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta vội vã địa hỏi đến, sau đó không ngừng làm lấy thủ thế. Nàng tựa hồ rốt cục hiểu được ta ý tứ. Nàng khoát khoát tay, ý kia tựa hồ muốn nói, đã vô dụng, xuyên thấu qua rậm rạp thiết mộc rừng. Ta nhìn thấy bên ngoài đã bụi mù trương thiên, Mạc La bước chân để đại địa run rẩy thành si tử. Ta nhìn thấy trước mặt không xa có một mảng lớn cây rừng đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đứng lên, nàng một tay lấy ta kéo qua, dùng con mắt thật to ngắm nhìn ta. Ta nhìn thấy trong mắt nàng đầy ắp nước mắt, đang muốn an ủi nàng lúc. Ai biết nàng bất thình lình nâng lên tay phải, sau đó bên cạnh trưởng thành đao, lập tức liền đâm vào trong bộ ngực của ta. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lão tử chết ngươi còn phải đâm. Một đạo bạch quang hiện lên, trong không khí tràn đầy khét lẹt mùi lưu huỳnh, sặc đến ta cơ hồ thở không nổi. Đại địa không ngừng lay động, đầy mắt nhìn lại đều là phun ra khói đặc cùng dung nham. Ta dưới chân phảng phất là ấu niên đại lục, bởi vì xung quanh đều là đen xì nước biển, trên bầu trời mây đen dày đặc, to lớn thiểm điện lần lượt bổ ra bầu trời, ta thấy được nữ tử áo đỏ thân ảnh. Nàng chính từng bước một hướng chút xuống dung nham đi đến. Núi lửa khẩu oanh minh, nơi đó hồng quang chớp động, trời cùng đất đều ở vào một loại nôn nóng trạng thái. Hắc ám cùng xé rách hắc ám thiểm điện đan xen, nữ tử đi hướng phun trào miệng núi. Tại phần Phật trong cuồng phong quay đầu nhìn quanh, nàng vịn làm lạnh hắc sắc nham thạch, chậm chậm ngồi tại miệng núi bên kia. Sau đó hiu hiu nhắm mắt lại, cẩn thận, ta hô hào nhắc nhở nàng, chính mình gấp đi đi thong thả muốn chạy tới cứu nàng. Nhưng ngay lúc này, ta dưới chân thổ địa bỗng nhiên chìm xuống, sóng biển ngập trời, ta dưới chân thổ địa tựa như hóa lỏng một dạng xốp lên tới. Ta toàn bộ thân thể bắt đầu từng tấc hướng xuống diện rơi xuống. Ta nghĩ co cẳng ra tới. Nhưng trong khoảnh khắc bùn đất đã không tới chỗ đùi, ta rốt cuộc không thể thoát khỏi mảnh này vũng bùn. Ngay tại nước bùn ngập đầu một sát na kia, ta nhìn thấy nữ tử áo đỏ hướng núi lửa khẩu đi đến. Nơi đó phát ra chói mắt bạch quang, lập tức không trung một đạo to lớn thiểm điện xẹt qua, đem bầu trời đen nhánh chém thành hai đoạn, mà lại cũng không còn có thể khép lại. Nước bùn đã không có qua miệng mũi, ta chỉ có thể giơ hai tay, không đứng ở không khí nóng bỏng bên trong lung lay. Ngay tại ta triệt để lúc tuyệt vọng, một đôi mềm mà rét lạnh thủ đem ta từ nước bùn bên trong xinh xinh rút ra. Ngươi thấy nhiều lắm, ta láng thoáng chỉ nghe được một câu nói như vậy. Sau đó ngay tại song trọng huyễn cảnh bên trong đã hôn mê. Hắc, hắc. Ta cảm giác có người đang không ngừng đong đưa bờ vai của mình. Ta mở to mắt, trong lỗ tai nghe được đều là tiếng khóc, tiếng kêu cùng trận trận tiếng nổ. Ngươi đã tỉnh, có người đang kinh hỉ địa hô. Ta gắng sức xoa xoa con mắt, lần nữa mở ra trong nháy mắt đó. Chỉ thấy có đồ vật gì kéo lấy cái đuôi thật dài hướng không trung bay đi. Oanh, một đạo chướng mắt ánh sáng hiện lên. Kèm theo là một tiếng nổ ầm ầm, trong lòng ta đột ngột địa giật mình, chẳng lẽ mình còn không có từ huyễn cảnh bên trong đi tới sao? Ta cũng không biết đạo chính mình từ đâu tới khí lực. Một cái lý ngư đả đĩnh liền từ dưới đất đứng lên. Hết thảy trước mắt để ta sợ ngây người, ta nhìn thấy bầu trời chính trung ương đã nứt ra một cái khe. Khe hở kia càng ngoác càng lớn. Khe hở bên trong lóe lên năm màu cực quang, ngay tại thương khung trung ương, có hai cái đen xì móng vuốt đã duỗi tới, nó chính đào lấy khe hở ranh giới, gắng sức hướng hai bên nắm kéo, siêu theo thật dài huýt, liên tục mấy cái đạn đảo lại từ phương xa bay qua. Đáng tiếc, tại đầu kia to lớn vết nứt không gian trước. Những này có thể diệt quốc đại sát khí tựa như đầu nhập hỏa diễm bên trong phi trùng. Theo một trận ù ù âm thanh, bọn chúng biến mất lặng yên vô tích. Ngay tại đất xi măng bên trên, có vô số người khóc, hô hào, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng không trung dập đầu cầu nguyện. Hắc, hắc, ta cảm thấy đằng sau có người tại tiếp tục đong đưa ta. Ta quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Hoa Man đứng ở sau lưng ta. Không, nàng không phải Hoa Man, nàng là Thẩm Dụ. Ngươi trở về rồi, nàng hỏi ta, ngươi trở về rồi. Ta cũng hỏi nàng, mấy giờ rồi rồi? Khoảng 8 giờ đêm, nàng nói, a, làm sao lại, ta tới Ngũi Sơn Dân Túc thời điểm đã 8 giờ. Sau này chúng ta vẫn nói chuyện phiếm, phân tích. Đúng, ta là bị ai đánh chết? Khẳng định không phải Lão Ngụy a. Nơi này là nơi nào? Nơi này không phải Chu Tương Quảng Trường sao? Lúc nào mình trở lại khu vực thành thị à nha? Trên trời kia là chuyện gì xảy ra? Mạc La thật xuất hiện sao? Người trước tỉnh táo lại, nghe ta nói, Thẩm Dụ hướng ta lớn tiếng hô hào, người đã hôn mê hơn 80 giờ. Nơi này là thị dân tạm thời tị nạn sở, Mạc La từ trên trời giáng lâm, hố trời nơi đó cũng bắt đầu nhả khói thuốc phát hỏa. chúng ta cùng ngày liền triệt hạ núi. Đặc biệt tổ loay hoay đã sớm chẳng quan tâm bắt chúng ta. Chúng ta né qua tị nạn sở bên này. Ngươi một mực mê man đến bây giờ. Văn Đình tự đâu? Thường Sơn đâu? Tà anh họ đâu? Ngũ Tán Hâm đâu? Đến ám sát ta lão ngụy những người kia đâu? Ta bắt lấy Thẩm Dụ bả vai. Càng không ngừng hỏi đến. Hoa Man đâu? Hơn 80 giờ. Hiện tại không phải nàng ở đây sao? Người nàng đâu? Thẩm Dụ thở dài nói. Nàng đã đi. Quan Đăng cứu trở về tính mạng của ngươi sau nàng liền rốt cuộc chưa có trở lại trong thân thể ta. Qua, nàng còn cho chúng ta lưu lại câu nói. Nàng đảo túi, móc ra một tấm tờ giấy. Tờ giấy bên trên có hoa man dài nhỏ xinh đẹp nét chữ, thân ái. Trên chiến trường gặp, ta cầm giấy đầu, nhìn qua sắp bài trừ không gian ngăn cách, chuẩn bị bước vào nhân gian Mạc La Cự Thần. Nó hai cái móng vuốt giống như không có kiến tạo thiết tật lê. Sắc bén mà lại xấu xí. Trên trời quái vật không phải Atula. Hoa Man không có khả năng xấu như vậy. Nàng cùng chúng ta ước chiến địa phương. Rốt cuộc ở đâu? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.